Yêu người cùng tên, chương 57, gocchuyenaudio.com. Tôi vội vàng gọi lại cho Trang. Cô bé tắt máy, vừa dứt thì chú Quang gọi điện. Alo, Tùng à, cháu đang ở đâu thế? Cháu đang ở nhà, có việc gì thế ạ? Ông Tuân vừa điện cho chú, bảo xin cho cái Trang nghỉ phép một thời gian. Cháu có biết gì không? Cháu mới nhận được tin nhắn của Trang. Chú đợi cháu đến công ty rồi nói chuyện cụ thể. Ừ, công ty đang lắm việc mà đùng một cái nó nghỉ thế này. Tôi vội vàng mặc quần áo phi xe đến công ty rồi lên thẳng phòng chú Quang. Chú ạ, sáng nay bác Tuân bảo sao ạ? Gọi từ lúc nãy, ông ý bảo con bé ngại nên nhờ ông ấy nói giúp. Xin nghỉ một thời gian. Chú có hỏi Trang đi đâu không ạ? Chú hỏi lý do, thì ông Tuân bảo con bé nó định đi du lịch một thời gian cho thư giãn đầu óc. Nghỉ lúc nào không nghỉ, đang lúc lắm việc thế này, mà chuyện này có liên quan gì đến cháu cô thế? Cháu, thật ra Trang biết cháu có người yêu rồi, mà cháu cô đáp lại nên chắc cô bé buồn lắm. Sáng nay có nhắn tin cho cháu là sẽ đi, còn cháu cô biết đi đâu, bao giờ về, cháu gọi cũng không được. Thôi, hỏng rồi, sao thế ạ, ông Tuân đã biết chưa? Mới hôm gần nhất cháu sang thì vẫn bình thường, bố mẹ Trang thì vẫn thế, mà cháu nghĩ Trang cũng cô nói đâu ạ. Biết làm sao được, mà cái đống việc còn đang ngổn ngang bên chỗ ông Tuân. Giờ mà đổ bể thì rách việc lắm đấy. Lo lắng, chú để cháu qua nhà Trang xem sao. Tôi đứng dậy, ừ, có gì alo luôn cho chú nhé. Vâng, đúng là cái đầu con gái ngang bướng, cứ thích cái gì là làm. Bảo đi là đi, tôi qua nhà Trang thì cả hai bố Trang đang ở nhà. Cháu chào bác ạ, ừ, vào nhà đi cháu. Bác gái đâu rồi ạ? Bà ý đưa con Trang ra sân bay rồi. Trang đi đâu thế ạ? Sáng cháu nhận được tin nhắn của Trang. Cháu gọi điện lại thì không được. Bác thay mặt nó xin lỗi cháu. Là do bác cô bảo được nó. Ơ sao, lại, Trang nó nói với hai bác rồi. Sao cơ ạ, tôi mở to mắt và căng tai ra nghe. Cháu cứ bình thường đi, bác biết hết rồi, bác vẫn cứ tưởng nó yêu cháu. Nhưng nó bảo nó cô dám gặp cháu vì nó lừa dối cháu. Chắc cháu buồn lắm đúng cô? Cháu, do bác cô quản lý nó. Suốt ngày nó quấn lấy cháu như vậy lại làm bác chủ quan. Bác mà biết thằng kia là thằng nào bác giết. Nghe đến đây thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra được phần nào. Trang ơi là Trang, có nhất thiết phải làm thế không? Cái con bé dở hơi này nữa. Thế rốt cuộc là Trang đi đâu ạ? Nó đi sang bên thằng em, giờ chắc lên máy bay rồi. Sao bác không điện cho cháu sớm ạ? Bác không nghĩ là cháu đến tận đây. Nhưng thôi, dù gì lỗi cũng là do con gái bác. Bác mong cháu hiểu, trước khi đi nó cũng nói với bác là nó đi du lịch rồi tĩnh tâm lại thôi. Sớm muộn gì nó cũng về, giấy thị thực bên đó cùng lắm là cấp vài tháng thôi. Mới đây mà người ta cấp thị thực cho nhanh vậy hả bác? Nó giấu bác rồi nhờ người quen làm visa cho gần tháng nay rồi. Con bé này đúng là, thở dài, mà nếu nó có về, nếu nó suy nghĩ lại cháu tha thứ cho nó nha. Cháu, thật sự đây là điều bác không muốn, bác vừa giận nó vừa thương nó. Giận nó lắm, nhưng tính con bé nó thế, có thể là sự cảm nắng thất thường của tuổi trẻ. Hai đứa đến được với nhau thì tốt, còn không thì đành chịu vậy. Bác đừng lo, tôi cứ để Trang lựa chọn, cháu cũng chẳng làm gì được. Trang có liên lạc với bác thì bác cho cháu xin cái số điện thoại. Thôi bác nghỉ đi cháu về đây ạ, ừ, cố gắng nhé. Không hiểu tại sao tôi lại thấy buồn, trên đường về tôi cứ lơ mơ. Ngẩn ngơ, cứ nghĩ đến Trang tôi lại thấy nao lòng. Cái thứ tình cảm cô phải tình yêu, nó là thứ tình cảm lạ lắm. Cô phải sự thèm khát yêu thương, mà là cái đuôi đằng sau bỗng dưng biến mất. Và tình cảm tôi dành cho Trang cô phải là nhỏ, nhất là khi bố Trang lại nói cho tôi biết cái điều không có thật. Tôi cảm thấy hổ thẹn bởi vì tôi yêu người khác chứ cô phải Trang. Cô bé đã nói dối để vì tôi. Cô bé đang trốn chạy tôi, đang trốn chạy cả bản thân cô bé, trốn chạy những điều mà cô bé không có được, liệu thời gian và lựa chọn này có làm cô bé khá hơn không nữa? Tình yêu là điều mơ mộng, là ai cũng muốn có, muốn hạnh phúc với người mình yêu. Trang à, lời xin lỗi của anh đối với em cô bao giờ là đủ? Cũng không bao giờ là xứng đáng đối với em. Anh sẽ cố gắng, em cũng cố gắng nhé. Tôi về công ty với bộ dạng mệt mỏi. Lên thông báo cho chú Quang rằng mọi chuyện cô liên quan đến công việc để chú yên tâm. Mọi người trong phòng tôi thấy tôi đến công ty đúng đợt đang xin nghỉ lại ngạc nhiên. Vào phòng ngả lưng ra ghế thì chị Linh đi vào. Sếp, tí cho chị mấy quyển này cái. Gì đấy chị, hồ sơ bản vẽ sếp đẩy cho đấy. Anh em làm xong rồi. Chờ em đến ký mà nay em mới đến. Vâng, chị để đó đi, chút em ký. Ừ, à mà này. Em và Trang, có chuyện à, sao chị lại hỏi vậy? Trang xin nghỉ việc em cô biết à? Chị nghe ở đâu đấy? Huyên Thuyên, thì mấy người ở gần phòng sếp bảo thế. Chị hỏi em cho chắc. Chị đi bảo với mấy người kể cho chị là mồm mép ít thôi. Trang xin nghỉ phép, ai bảo nghỉ hẳn, mà thôi e đang mệt. Tí chị vào lấy hồ sơ sau nhé. E còn nhiều việc, mới có từ sáng đến trưa mà đồn mọi ngóc ngách trong công ty. Đến chịu mấy bà này mất, tôi xem lại đống việc còn tồn đọng mấy ngày rồi về cửa hàng Linh Nga. Qua đó thì có một em nhân viên thằng Vũ mới tuyển tên Diễm. Hai chị em đang cặm cụi xếp quần áo. Chào hai người đẹp, em chào anh, Diễm chào, anh đến à, Linh Nga có vẻ ngạc nhiên. Ừ, sáng đến giờ bán được nhiều chưa? Cũng tạm tạm thôi, chiều chắc là đông hơn. Mà anh đi đâu về đấy? Anh vừa ghé qua công ty. Công ty có việc à anh? Thì lúc nào chẳng có việc, anh có làm hay không thôi? Cười, à quên đây là Diễm. Sáng nay anh Vũ đưa đến. Cô bé đang học đại học năm 2. Phụ em buổi sáng, ừ, Diễm trong tiếng Hán là kết hợp nhiều thứ hài hòa lắm đấy nha. Tên hay, anh cũng giới thiệu anh là người yêu của bà cô này. Tôi chỉ tay sang Linh Nga, cô ấy có vẻ ngượng ngùng. Vâng, e nhìn là biết rồi. Cười, lát sau Diễm đi mua cơm về rồi ba người ăn cùng. Hết ca làm cô bé cũng về, còn lại tôi với Linh Nga. E đã thấy mệt chưa? Thì quản cả một cái cửa hàng như này. Vất vả lắm đó, e cố chắc cũng được mà. Giờ chỉ sợ không có việc thôi. Chứ vất vả e chịu được. Thuê anh đi, anh đến phụ em. Tôi trêu, anh có dám nghỉ việc ở công ty không mà nói. Tất nhiên là không rồi. Tôi cười, mà anh này, bố mẹ ở nhà đang giục. Còn vài tháng nữa là hết năm rồi. Giục cái gì, thì chuyện cưới xin đó. E đã muốn cưới chưa, e chưa? E muốn một thời gian nữa. E muốn chắc chắn cái gì, thì chuyện tình cảm, gia đình, ừ thế thì gác lại đi. Lại băn khoăn ba cái chuyện của anh chứ gì? Linh Nga gật đầu, cô ấy nói thế là tôi hiểu. Nút thắt bây giờ chính là ở tôi. Nhiều lúc tôi cứ thấy Linh Nga lo lắng, bối rối, thật ra đó cũng là tâm lý chung của con gái. Nhưng ít ai mà lại chịu đựng được như Linh Nga. Đến tôi nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi sao một người con gái lại cứ cắn răng để chịu những điều đáng lẽ cô dành cho bản thân như vậy. Chiều hôm đó tôi qua bệnh viện xem tình hình Quy Nga thế nào. Cô ta vẫn còn đang nằm. Tôi đến lúc cô ta đang truyền dịch. Mẹ cô ta thấy tôi đến cũng chủ động tránh ra ngoài một lát. Anh, nằm im đi. Đừng có nhổm dậy. Hôm nay sao rồi, còn đau lắm anh ạ, nhưng mà anh đến thế này là e vui rồi. Tôi tưởng mổ xong cô ngủ luôn chứ, cố gắng ăn uống đi, rồi còn đi làm, đợt này công ty nhiều việc lắm đó. Chấm, vâng, anh ngồi xuống cạnh đây đi, cô tay lấy tay đưa xuống chỗ cạnh giường gần cô ta. Chấm, làm gì, chẳng lẽ anh cứ định đứng vậy à, tôi miễn cưỡng ngồi xuống. Anh nhìn em đi, cô ta cứ chằm chằm nhìn vào tôi. Làm gì, ánh mắt tôi dò hỏi. Thì cứ nhìn em xem. Tôi đưa mắt nhìn qua cô ta rồi vội vàng lảng qua cửa sổ. E có xinh được như ngày xưa không anh? Không, anh biết tại sao không? Không, ngày xưa mỗi lần đi với anh đều nói e nên mặc bộ này, bộ kia, nên trang điểm, nên để tóc như thế nào. Anh nhớ cô, để khi đi với anh tự hào rằng có người yêu xinh đẹp. Em chẳng biết được mấy lần e nghe lời anh nữa. Cô ta giọng có vẻ trùng xuống. Đang ốm, lo mà nghỉ ngơi đi. Ba cái chuyện linh tinh đấy để lúc khác. Cứ khỏe lên đi rồi thích làm gì thì làm. E cô nói điều này với anh thì còn nói với ai được nữa. Hì, mà e hơi mệt, e ngủ nhé. Ờ, ngủ đi, tôi về đây. Đừng, anh cứ ngồi đó đi. Đợi e ngủ rồi về. Được không? Tại sao? Tôi bảo mẹ cô vào trông cũng được mà. Em muốn thế, đi mà, cô ta năn nỉ, rồi, ngủ nhanh đi tôi còn đi về. Tôi cố nán lại giam phút nữa để cô ta ngủ hẳn rồi mới về. Khi ra cửa tôi gặp Đức bên ngoài, nó kéo tôi ra một góc nói chuyện. Cảm ơn anh nha, ơn huệ gì, e cứ sợ anh không đến. Hôm qua anh cũng đến, hôm nay anh cũng đến. Mà người yêu anh có biết không đấy? Biết, chị ấy có nói gì không anh? Thôi, cái đó chú cô phải lo. Anh tự giải quyết, anh đã làm mọi thứ anh có thể rồi. Xa hơn nữa chắc không được. Vâng, e biết mà, thôi anh về đi cô muộn. Anh em mình gặp nhau sau. Tôi về nhà thì thằng Quân đang sụp sọp mì tôm. Về rồi à, ăn gì chưa? Chưa, cơm cô nấu sao ăn mì? Đói và mệt quá, với tao tưởng có một mình nên ăn mì cho nhanh. Bỏ đó đi, đợi tao nướng mấy con cá chỉ vàng làm mấy lon bia. Mày gọi thằng Vũ đến đây đi. Bảo nó đừng dắt theo cu bin. Bảo nó là sang bàn chuyện làm ăn. Cô bảo sang uống bia Huyền nó lại cô cho đi. Lại nhỉ, nay lại có hưng uống bia à. Đang chán, uống xong ngủ cho ngon. Lát sau thằng Vũ lò dò đến. Có việc trọng đại gì thế chúng mày? Nó cười phớ lớ và giọng nói ồm ồm khi bước vào nhà. Chả có cái đếch gì hết. Gọi sang uống bia sách không được à? Sao thằng Quân bảo tao sang bàn cái gì cơ mà? Tìm người yêu cho thằng Quân à? Hay mày lấy vợ? Có mấy con cá chỉ vàng với bò khô. Ăn tạm rồi nốc bia thôi. Hỏi nhiều, nó hôm nay tâm trạng. Mày chiều nó đi, thằng Quân nói. À, hóa ra bạn tôi hôm nay có tâm sự. Được rồi, bạn cứ để mình, tưởng gì chứ chia sẻ và đồng cảm thì việc này hơi khó. Nó cố tình chọc tôi. Hai thằng chúng mày có uống cô thì bảo. Có chứ, ba thằng bọn tôi mỗi thằng uống đờ si tầm 5 lon. Lúc đó cũng phê phê, bàn chuyện trên trời dưới biển bỗng nhiên tôi lại xịt ra câu. Trang đi rồi mày ạ. Gì cơ, đi đâu, đi xa lắm, chết rồi á, thằng Vũ. Thằng này, phủi phui cái mồm mày đi. Thằng Quân chặn họng, đi nước ngoài rồi. Thế á, ngon rồi. Ngon rồi, thằng Quân có vẻ mừng rỡ. Ngon cái tông môn nhà mày. Con bé nó đi nhắn cho tao mỗi một cái tin. Em đi, bao giờ nhớ anh em về. Nó mà về đây tao. Sao, ông định làm gì? Thằng Vũ ra giọng thách thức. Chửi cho trận, tao biết mà, mày chỉ làm được đến thế thôi. Nó lại cười, mày cô thấy nó đang buồn à, Quân hỏi. Kệ nó chứ, tao là tao vui cho nó. Bởi vì Trang đi rồi thì một mình Linh Nga một giang sơn. Tha hồ mà quẩy, ha ha, ơ mà thế đếch nào mày lại buồn. Chịu, cô yêu nó nhưng cô có nó lởn vờn xung quanh thấy buồn lắm. Kể cũng tội, mà thôi cũng kệ, tính nó ngang như cua. Được cái đáng yêu, dễ thương, nhà giàu nữa. Ôi cái cuộc đời này, vợ ơi anh xin lỗi, giá mà bố em cũng giàu như thế nhỉ, uống xong nói linh ta linh tinh, lo mà sản xuất đứa nữa đi, thằng Quân dục, dở hơi, giờ một đứa đã mệt đứt hơi rồi, chúng mày muốn tao thành ở nhà trông con à, mà tao nói thật, lấy vợ vào chẳng sung sướng cái mẹ gì đâu, thế đêm đến ai sướng hộ cho, tôi trêu, suy suy, tao cảnh báo thôi. Còn thích khổ thì cứ lấy đi, cô gì bằng trải nghiệm thực tế. Mày tưởng lấy vợ như đi du lịch chắc, gần hết thùng bia, thằng nào thằng đó cũng ngất ngất, thằng Vũ thì bắt taxi về. Còn tôi và thằng Quân cũng đi ngủ. Sáng hôm sau tôi còn đang ngủ thì có điện thoại, nghía lên thấy số của thằng Nhật. Gì đấy, sáng sớm đã gọi, có chuyện lớn rồi anh ạ, anh dậy đi 9 giờ rồi. Em đang ở trước cửa đây. Dậy mở cửa cho em đi. Cách chương.